Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077. Đệ 1077 chương đối tượng cải tạo giả. Hơn nữa ở Bạch Linh lóe thần nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt bóng dáng chợt lóe, bụng tức khắc truyền đến đau đớn. Trừ bỏ đau đớn ở ngoài, còn có thể đủ cảm giác được một cổ băng hàn chi khí từ nàng bụng toát ra. Đối thủ của ngươi là ta, phía sau lập tức truyền đến lãnh lệ thả làm Bạch Linh quen thuộc thanh âm. Hưu, cắm vào nàng bụng một cái cổ quái đồ vật tức khắc liền bị xả ra tới. Bạch Linh phản xạ tính sau này nhìn lại, đứng ở nàng đối diện chính là một cái 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân trên người mang theo giày đặc mùi máu tươi, một khuôn mặt thường thường vô kỳ lại trắng nõn vô cùng. Quan trọng nhất chính là tại đây nữ nhân phía sau có một cái giống như ác ma đuôi dài. Ở cái đuôi đỉnh là một cái đảo tam giác, kia giác nhọn nhọn duệ mà tản ra kim loại đen hàn quang. Vừa mới chính là thứ này bị thương nàng. Nàng đôi tay đều mang theo đặc thù kim loại sở chế tác giống như kim cương lang khác thường vũ khí. Bén nhọn mà tay áo trường, mặt trên còn lây dính huyết. Này huyết, tự nhiên là vừa rồi đứa bé kia. Nhìn đến nơi này, Bạch Linh một lòng phảng phất bị kích thích giống nhau. Trong con ngươi đồng dạng hiện lên một mạt lệ khí. Mà nữ nhân này Bạch Linh cố tình còn nhận thức. Bất chính là lúc trước bọn họ cùng nhau tổ đội cái kia lực lượng dị năng giả Thạch Lựu sao? Chính là hiện tại Bạch Linh cảm giác không ra trên người nàng dị năng tình huống, chỉ cảm thấy thập phần tao tạp, thả lại có một loại cùng nàng trong cơ thể tương tự năng lượng, cho nàng cảm giác là rất nguy hiểm tồn tại. Cặp mắt kia càng là mang theo lệ khí. Bạch Linh từ nàng trong mắt nhìn không tới một tia nhân khí. Đây là bọn họ theo như lời bị tấn thành đám kia thần huyết người sở hữu cải tạo qua người. Hơn nữa lúc trước Bạch Linh chính là chính mắt nhìn thấy bọn họ bị cái kia nhã nhã xưng hô nữ hài bắt đi rồi, lại không nghĩ hiện giờ cư nhiên biến thành như vậy bộ dáng. Đã từng này nhóm người khá vậy đối nàng tràn ngập ác ý, hiện tại trở thành như vậy, phỏng chừng cũng hận cực kỳ nàng. Có thể xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên cũng là vì săn giết Bạch Tiểu Khê đám người mà đến. Ha ha, này nhóm người thật đúng là hạ đủ vốn gốc. Nếu nàng thật sự đã chết, Bạch Tiểu Khê đám người như thế nào có thể khiêng được những người này lực lượng cường đại. Hưu, kia nhẹ nhàng sắc bén bóng dáng lại lần nữa hướng tới nàng đánh úp lại. Bạch Linh nhanh chóng dùng trong tay võ sĩ đao một chắn. Phịch một tiếng, nàng rất rõ ràng nghe được chính mình phía sau vật kiến trúc vỡ vụn thanh âm ni kiếm khí. Từ nàng ngũ trảo trung bộ phát ra tới. Đương nhiên Bạch Linh này một bộ phận bị nàng võ sĩ đao cấp chặn. Thạch Lựu kia tràn đầy tàn khốc trong con ngươi lập tức mang theo một tia kinh ngạc. Tấn Thành vì tìm kiếm lực lượng bí quá hóa liêu người không ít. Khả năng đủ thuận lợi trở thành nhã nhã công chúa bên người được đến quan trọng cùng cải tạo người. Ít ỏi không có mấy. Thạch Lưu ở chính mình trong trí nhớ vẫn chưa nhìn thấy quá như vậy một cái bị nhã nhã công chúa cải tạo người. Lại nói mặc kệ là ai, nàng đều là vâng theo nhã nhã công chúa mệnh lệnh, kiếp sát bất luận cái gì này hỗn hắc tổ chức không cho tồn tại người. Chẳng sợ xuất từ Tấn Thành, nàng tới nơi này chính là muốn báo ngày đó thù. Bạch Linh giết không được, liền giết nàng sở hữu người thân. Nghĩ đến đây, Thạch Lưu ánh mắt phảng phất mang theo hồng quang, động tác càng thêm tàn nhẫn. Thạch Lưu chính là từ kia ngàn vạn người cùng tang thi chung sát ra tới người. sở hữu động tác đều là một kích bị mất mạng, chẳng sợ thân thể tàn khuyết, cũng sẽ không phòng ngự, bởi vì chỉ có giết đối phương nàng mới có thể tồn tại. Tàn phế thì lại thế nào? Thân sĩ công tước có thể vì bọn họ tiếp hảo miệng vết thương. Cho nên Bạch Linh bị thạch lũ này không muốn sống đấu pháp công kích kế tiếp lui về phía sau. Không ít người đều nơi này quan chiến. Người chung quanh toàn bộ đều bị triệt trở về. Toàn bộ vứt đi khu vực bởi vì hai người nhanh chóng chiến đấu. Trừ bỏ đao quang kiếm ảnh ở ngoài. Chung quanh cho bụi cũng càng ngày càng nhiều. Hết chương.